Minh Vương Sủng Phi, chương 57, khinh âm trở về. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tình cảnh như vậy không thể che giấu khí phách trên người của hắn, chuyện như vậy chỉ sợ ngay cả nam nhân nhà nghèo cũng khinh thường làm, nhưng hắn lại cam tâm giặt quần áo vì nàng, hơn nữa chuyện như vậy do hắn làm lại phá lệ mê người. Quản gia thấy Nhan Nhiễm Tịch ra, tiến lên trước cười nói: "Vương phi, vương gia vì giặt quần áo cho ngài đã đi phòng giặt học suốt 3 canh giờ." Dạ Thương Minh cười đứng lên, vẩy vẩy nước trên tay. "Sao lại đi ra, ăn cơm chưa?" Nhan Nhiễm Tịch lắc đầu, "Chưa ăn." Sau đó cau mày hỏi: "Sao ngươi lại thật sự đi giặt quần áo?" Dạ Thương Minh không thèm để ý nói: "Đương nhiên phải giặt, ta đã nói thì sẽ làm được, mình đề nghị bầu cho anh này danh hiệu người chồng của nam." Nhan Nhiễm Tịch kéo Dạ Thương Minh qua: "Không cần giặt, sạch, việc này giao cho người khác là được rồi, nói thế nào ngươi cũng đường đường Minh Vương, sao có thể giặt quần áo chứ?" "Như vậy, sao được?" Dạ Thương Minh lập tức phản bác nói. "Quần áo của ngươi sao có thể để cho người khác chạm vào, hơn nữa bên trong còn có nội y." Nhan Nhiễm Tịch và mọi người lúc này mới tỉnh ngộ, thì ra Dạ Thương Minh ghen tị, chỉ là như vậy cũng ghen, vậy còn có chuyện gì mà hắn không ăn dấm? Nhan Nhiễm Tịch thở dài, thật không biết đầu óc Minh Vương cấu tao như thế nào nữa, vừa nãy nàng còn cảm động những giờ lại thấy hồ đồ rồi, bây giờ một chút cũng không có. Nháy mắt Nhan Nhiễm Tịch cảm thấy một đám hơi thở rối loạn ở chỗ tối, đúng vậy, chủ tử bọn họ cư nhiên lãng phí nhiều thời gian như vậy chỉ vì giặt quần áo cho Vương Phi, sao bọn họ còn có thể vững vàng đứng ở một nơi bí mật. Nhan Nhiễm Tịch không ngăn cản, nghĩ đến việc chờ tới hắn chơi đã sẽ không làm nữa, lôi kéo Dạ Thương Minh vào nhà ăn cơm. Nhưng Nhan Nhiễm Tịch đã xem nhẹ sự kiên định của Dạ Thương Minh, cũng xem nhẹ tình yêu của Dạ Thương Minh với nàng, khiến sau này khi nàng rời khỏi Dạ Thương Minh nàng bắt đầu không biết mùi vị ra sao nữa. Mà lúc này trong lòng Dạ Thương Minh còn suy nghĩ phải nhanh học tập tốt tay nghề nấu cơm, nghĩ đến việc Nhan Nhiễm Tịch ăn cơm của nam nhân khác, làm trong lòng hắn không biết có tư vị gì. Thời gian một ngày đi qua, trong lúc Dạ Thương Minh làm việc không ai tới gần Minh Vương phủ, ngay cả đám người Trì Ngưng Liên cũng bị Dạ Thương Minh hạ lệnh tạm thời không cho đến, bây giờ ở bên ngoài truyền khắp nơi về Dạ Thương Minh sủng ái Nhan Nhiễm Tịch, tuy rằng không biết cụ thể thế nào, nhưng chỉ nhìn một cách đơn thuần những người ở Tả Tướng Phủ bị giết thì biết Dạ Thương Minh bao che cho Nhan Nhiễm Tịch, mọi người đều biết. Trong khoảng thời gian này khinh âm cũng đã trở lại, nhưng Tiểu Hắc từ trong cung vừa đi đến nay cũng không có hiện thân. Tình huống như vậy đã xảy ra vài lần, Nhan Nhiễm Tịch cũng không để ý, dù sao nó cũng là tử thần, có rất nhiều chuyện nó phải về nơi của nó để ý. Khinh âm vừa về đến thì thấy Dạ Thương Minh và Nhan Nhiễm Tịch cười đùa. Không nghĩ nhiều lắm, lúc nàng đi cũng đã nhìn ra Nhan Nhiễm Tịch có chuyển biến, tình huống như vậy mặc dù không thèm để ý, nhưng cũng không ngoài dự liệu. Đi ra ngoài nhiều ngày như vậy, Cổ Điệp nói lại chuyện xảy ra ngày đó, khinh âm không có biểu tình gì, nghe đến Dạ Thương Minh vì Nhan Nhiễm Tịch làm nhiều việc vậy thì kinh ngạc một trận, nhưng nghĩ đến tiểu thư mình vĩ đại như vậy cũng cảm thấy không có gì, đây là điển hình bảo hộ chủ tử. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khinh âm vào phòng, thấy Dạ Thương Minh, lại thấy Nhan Nhiễm Tịch cũng không kiêng dè Dạ Thương Minh thì nói, Trấn Yêu Lệnh đột nhiên xuất hiện ở Thủy Nguyệt Sơn Trang, bởi vì trang chủ Thủy Nguyệt Sơn Trang không nghĩ độc chiếm, lại sợ lúc giao lại bị đánh cắp, cho nên tổ chức anh hùng đồng minh, kêu gọi anh hùng hào kiệt thiên hạ đến thương lượng đối sách, chúng ta ở ám vực cũng thu được, cho nên muốn hỏi tiểu thư có muốn đi hay không. Nhan Nhiễm Tịch nghĩ nhíu mày nói, đi, đương nhiên đi, nếu Tịch Nhi muốn đi ta cũng đi. Dạ Thương Minh xen miệng nói. Nhan Nhiễm Tịch nhìn Dạ Thương Minh, Dạ Thương Minh giải thích nói, vừa vặn Minh Điện cũng được mời. Minh Điện, khinh âm bất động thanh sắc nhìn Dạ Thương Minh, trong lòng kinh đào hải lãng, bây giờ nghĩ lại, quả nhiên Dạ Thương Minh là một nhân vật lớn, chỉ sợ hắn là Minh Điện Minh Hoàng, xem bộ dáng tiểu thản là đã sớm biết, nếu như vậy thì nàng cũng an tâm. Thanh âm, thản nhiên trong trẻo nhưng lạnh lùng nói, tiểu thư chuyện lần này có kỳ quái, chúng ta nên cẩn thận làm việc. Nhan Nhiễm Tịch gật đầu, trong đó âm mưu quỷ kế không ai có thể nói rõ ràng được. Không tiếp tục đề tài này nữa, mà là ngẩng đầu nhìn về Dạ Thương Minh, hơi cười một chút, thản nhiên nói, Minh, Trình Vũ Tĩnh kia còn ở Vương Phủ, hay không? Lúc trước Tả Tướng đưa Trình Vũ Tĩnh đến Minh Vương Phủ cho nên nàng cũng không hỏi. Còn Tịch Nhi muốn làm cái gì? Dạ Thương Minh hỏi, hắn biết Nhan Nhiễm Tịch là một người có cựu oán tất báo, lần này tà tướng bị diệt phủ hẳn là vô cũng nói cho nàng biết, nàng thông minh vậy sao lại không đoán được là hắn làm chứ, chỉ sợ trong lòng bất bình đi, giao nàng cho Cổ Điệp, để Cổ Điệp tự mình xử. Lý, trong lòng Nhan Nhiễm Tịch nghĩ, mặc kệ thế nào, Cổ Điệp bị ủy khuất lớn như vậy cũng nên để Cổ Điệp bớt giận. Được, đáp ứng rất sảng khoái, chỉ cần là Nhan Nhiễm Tịch muốn lên trời xuống đất, hắn đều cho nàng. Sự tình đều xử lý xong, cách anh hùng đồng minh hội còn một thời gian. Nữa, trong khoảng thời gian này Dạ Thương Minh đã tính toán xong rồi. Nếu Nhan Nhiễm Tịch thích mỹ thực trai như vậy còn hắn không có giỏi nấu cơm, trước hết định thức ăn ở nơi này là được. Hôm nay, Dạ Thương Minh mang Nhan Nhiễm Tịch đi dạo phố, hắn không hiểu phương diện này, nhưng hắn biết hỏi, nghe quản gia nói nữ tử đều thích đi dạo phố, cho nên sáng sớm Dạ Thương Minh đến phòng tìm Nhan Nhiễm Tịch với. Việc Dạ Thương Minh tự mình quang lâm, Khinh Âm và Cổ Điệp đều thành thói quen, nhìn Dạ Thương Minh chờ ở cửa không có ý tứ quấy rầy các nàng cũng bắt đầu tiếp nhận, dù sao một vương gia có thể làm đến như vậy đã rất đáng quý. Khinh Âm tâm tư pha một ly trà cho Dạ Thương Minh, Dạ Thương Minh cũng không lãnh băng giống trước kia, hòa khí gật gật đầu, dù sao cũng là người của Nhan Nhiễm Tịch nên thái độ của hắn cũng tốt hơn một chút, nhưng là Diễm Lạc và Băng Tán bên cạnh thấy vậy trong lòng âm thầm rơi lệ, bọn họ thế nào cũng là tâm phúc của vương gia, chuyện gì cũng nghĩ cho vương gia, nhưng mỗi ngày trừ bỏ nhìn thấy một chút nhu hòa của vương phi thì vương gia luôn trừng gương mặt lãnh băng ra, khi nào thì bọn họ mới có thể có đãi ngộ giống Khinh Âm, Cổ Điệp vậy. Hồi lâu, nghe thấy trong phòng Nhan Nhiễm Tịch truyền đến động tĩnh, Dạ Thương Minh mới bước đi vào. Từ lúc Dạ Thương Minh đáp ứng chiếu cố việc ăn, mặc ở đi lại của bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhan Nhiễm Tịch các nàng căn bản không có chỗ dùng, việc này làm Khinh Âm và Cổ Điệp vô cùng bất mãn, nhưng thấy Nhan Nhiễm Tịch tươi cười thật lòng cho nên cũng nhẫn nhịn. Tịch Nhi, sớm, Dạ Thương Minh vừa nói vừa bắt đầu sửa sang lại quần áo cho Nhan Nhiễm Tịch. Cách chương.